Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Phần 54. Chương 54. Tử thần ra kinh hãi dọa tiểu thiếu nữ từ cửa hàng trưởng trong tay tiếp nhận công tác. Chứng minh, đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ thượng đều là cười, tàng đều tàng không được. Ba ba nói đúng, đọc sách thực hảo, rất hữu dụng. Cái này cười thật chọc tới rồi cửa hàng trưởng, cũng quá dễ dàng thỏa mãn, liền bắt được một cái công tác chứng minh liền như vậy, cao hứng. Cửa hàng trưởng não bổ chung, tiểu gia hỏa ba ba khẳng định không có gì dùng, hơn nữa cũng không tích cực chuẩn bị làm nàng đi đọc sách. Nhưng là thiên tư thông tuệ tiểu nữ hài chính mình muốn đi đọc sách, cho nên phát hiện ba ba không có công tác chứng minh, liền ra tới giúp ba ba tìm công tác chứng minh. Nàng hiện tại như vậy cao hứng, khẳng định là bởi vì có thể đi đọc sách. Trong nháy mắt, cửa hàng trưởng thậm chí não bổ ra tiểu bằng hữu ở nhà đọc sách. Bên ngoài là các đại nhân tranh khắc khẩu xảo thanh âm ni, cửa hàng trưởng mở miệng nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi là ở tại này phụ cận sao?" Trúc Trúc tuy rằng không biết cái này thúc thúc vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nàng cảm thấy thúc thúc giúp nàng chiếu cố rất lớn. Vì thế Trúc Trúc cười tủm tỉm mà nói: "Là nha, ta liền ở tại bên kia kia đống lâu." Cửa hàng trưởng mở miệng nói: "Về sau nếu là không có học tập địa phương, có thể tới chúng ta trong tiệm đọc sách." Trúc Trúc không rõ vì cái gì sẽ không có học tập địa phương, nhưng là vẫn là gật gật đầu, nói: "Cảm ơn thúc thúc." Cửa hàng trưởng trong lòng nghĩ: "Nhi tử trước kia dùng những cái đó giáo tài phụ trợ thư còn ở, đến lúc đó có thể đặt ở trong tiệm. Tiểu cô nương nếu là lại đây, còn có thể nhìn xem." Monster Trúc Trúc cõng tiểu cặp sách, trong lòng ngực ôm kia tờ giấy, đi tới cách bách mặt cửa hàng. "Lão bản nương, vừa rồi trong tiệm có điểm vội, bị lão bản kêu đã trở lại." Trúc Trúc đi vào tới về sau, lão bản nương vừa vặn đem khách nhân ăn xong chén thu trở về, hỏi: "Trúc Trúc bắt được công tác chứng minh sao?" Trúc Trúc ngọt ngào mà nói: "Bắt được." Nàng một bên nói, một bên đem công tác chứng minh đặt ở trên bàn, sau đó buông cặp sách, đem bên trong bánh quy nhỏ đều đổ ra tới, phát ra xôn xao thanh âm. Trúc Trúc nói: "A Di, cái này đều cho ngươi." Lão bản nương nhìn nướng thành xinh đẹp hoa hồng hình dạng 7-8 cái bánh quy nhỏ, đại đa số bánh quy đều là một cái hương vị. Lão bản nương nói: "Trúc Trúc chính mình ăn đi, A Di không yêu ăn bánh quy, cái này ăn rất ngon." "Cảm ơn A Di giúp ta." A Trúc Trúc trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Lão bản nương bị thanh âm này manh đến tâm đều hóa. "Này nhà ai hài tử nha, hiểu chuyện có lễ phép còn có hành động lực, này trưởng thành con được." Trúc Trúc nói đến bánh quy nhỏ thời điểm, liền nhớ tới bánh quy nhỏ hương vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng tổng cộng cũng chỉ có này đó bánh quy nhỏ. Lão bản nương đương nhiên nhìn ra được tới tiểu gia hỏa cũng thực thèm. Nàng giống mô giống dạng mà nói: "Như vậy đi, A Di ăn một cái, dư lại ngươi bối về nhà được không?" Lão bản nương cầm một cái, sau đó đem dư lại 7 cái bánh quy nhỏ đều bỏ vào cặp sách, lại đem công tác chứng minh cũng điệp hảo, thả đi vào. Động tác phi thường mau, kéo lên khóa kéo, cấp tiểu gia hỏa trên lưng. "Ngươi nếu là thật sự cảm tạ A Di nói, về sau có rảnh tới A Di ra ăn mì sợi được không?" Trúc Trúc cảm động hỏng rồi. "A Di thật tốt quá, mau trở về đi thôi. Trong chốc lát người trong nhà nên tìm ngươi, này phố tất cả mọi người đều là người quen. thường xuyên sẽ có tiểu hài tử ra tới mua ăn. Làm buôn bán người cũng coi như là thói quen, 6-7 tuổi tiểu hài tử chính mình nơi nơi đi. Người trong nhà Kim Sơn buổi sáng lên, nguyên bản chuẩn bị giống ngày hôm qua giống nhau đi ra ngoài mua bữa sáng. Nhưng là Kim Sơn phát hiện nữ nhi còn không có lên. Vì thế hắn nhìn nhìn phòng bếp, quyết định chính mình nấu cơm ăn đi. Phòng bếp vẫn là tân. Kim Sơn là cái so phòng bếp còn tân tay mới. Ở trong phòng bếp tả nhìn xem hữu nhìn xem. Sau đó quyết định mang nữ nhi đi ra ngoài ăn cơm ăn đi. Kim Sơn đi tới nữ nhi phòng ngủ. Gõ gõ môn, hô, bảo bảo, rời giường. Ba ba mang người đi ra ngoài ăn cơm sáng. Bên trong không có thanh âm ăn đi, bảo bảo. Kim Sơn để cao thanh âm ăn đi. Kim Sơn trong lòng hoảng hốt, sợ Trúc Trúc sinh bệnh, phát sốt, cảm mạo hôn mê bất tỉnh. Chạy nhanh mở cửa, bò lên trên cây thang thăm tiền ánh trăng chỗ hổng. Bên trong chỉ có đẩy đến một bên chăn. Chu Trúc, Kim Sơn trong đầu máu chạy trở về. Trong nháy mắt, thế giới phảng phất động lại một chút. Bị hắn ba ba chảo đi trở về. Vẫn là da mặt khác ngoài ý muốn. Kim Sơn quay đầu liền nhìn đến nữ nhi phòng cửa sổ mở rộng ra. Kim Sơn bay nhanh đi qua, liền nhìn đến cửa sổ phía dưới mà sạch sẽ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bản năng muốn lấy ra tử thần di động. Sau đó ý thức được tử thần di động bị hắn lưu tại lâu đài. Kim Sơn hít sâu, nữ nhi không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất. Duy nhất giải thích chính là tử thần số 2 không biết dùng cái gì phương pháp phá giải hắn trình tự. Tìm được rồi bọn họ. Trong nháy mắt Kim Sơn trong đầu tất cả đều là nữ nhi đứng ở vườn trái cây cây táo hạ. Mang nón kết, ngọt ngào mà kêu hắn ba ba. Ta cho ngươi chích quả quả. Kim Sơn nghĩ đến đây, tim như bị đau cắt. Hắn biểu tình dữ tợn lên. Dùng chính mình phía trước chuẩn bị tốt phần mềm cấp tử thần số 2 đã phát một cái tin tức. Đừng cho sự tình đến vô pháp vạn hồi nông nỗi, bên kia cơ hồ là dây hồi. Đừng bị đói hắn, trước cho hắn ăn cơm. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, liền ở ngay lúc này. Kim Sơn ra môn truyền đến thịch thịch thịch thanh âm ân y, bên ngoài một cái ngọt ngào thanh âm truyền tiến vào. Ba ba, mở cửa nha. Ba ba, Kim Sơn vọt qua đi. Tốc độ cực nhanh, phảng phất chậm một giây bên ngoài người liền sẽ biến mất. Mở ra đại môn, liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa cõng tiểu cặp sách. Khoác tóc ngượng khuôn mặt nhỏ cười đến so hoa còn sáng lạn. Kim Sơn một phen liền đem nữ nhi ôm lấy. Chúc Chúc nguyên bản mỹ tư tư mà cười, nhưng là đảo mắt liền dọa tới rồi. Chúc Chúc sợ hãi, sờ sờ ba ba đôi mắt. Ba ba, ba ba, ngươi như thế nào muốn khóc? Chúc Chúc nói chính mình cũng muốn khóc. Kim Sơn mới ý thức được chính mình nguyên lai cũng có loại này thời điểm. Hắn đem đầu khái ở nữ nhi trên vai, nói, ba ba không có muốn khóc, về sau không thể như vậy đột nhiên chạy ra đi biết không? Ngươi, ngươi muốn hù chết ngươi ba ba sao? Kim Sơn cắn chặt răng, giống cái nhân loại bình thường phụ thân giống nhau oán giận nói. Từ trước đến nay lời nói thiếu hắn, lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói. Chúc Chúc ngây ngẩn cả người, nho nhỏ nàng còn không thể lý giải làm phụ thân đối nàng yêu quý. Chúc Chúc đầu nhỏ chỉ là liên tưởng đến chính mình sợ hãi ba ba điên rồi chạy. Kia kỳ thật ba ba cùng nàng giống nhau cũng thực sợ hãi một người đợi. Vì thế Chúc Chúc thực nghiêm túc mà nói. Ba ba, ta sẽ không chạy. Chúc Chúc chạy là chỉ chạy ra đi liền không trở lại. Kim Sơn lý giải chính là nơi nơi chạy loạn. Hắn cũng luyến tiếc mắng nữ nhi, mà là nói, Về sau không thể như vậy, ở Kim Sơn cảm nhận chung, nữ nhi vẫn là cái kia gặp được người xa lạ liền sẽ tránh ở ba ba phía sau tiểu cô nương. Trước kia ở lâu đài, tiểu gia hỏa chưa từng có chính mình đi ra ngoài quá. Hắn tiềm thức liền không có nghĩ tới nữ nhi là chính mình chạy ra đi. Chúc Chúc chạy nhanh gật gật đầu, sau đó bắt đầu thoát cặp sách, đắc ý rào rạt nói: "Ba ba, ta tìm được công tác chứng minh." Chúc Chúc đem cặp sách công tác chứng minh đem ra, đưa cho ba ba: "Ba ba, ngươi xem, ngươi còn muốn ở chỗ này viết tên của ngươi." Kim Sơn nhìn công tác này chứng minh, trong lòng là lại toan lại sáp. Ngươi chuyên môn đi ra ngoài tìm công tác chứng minh. Đúng rồi, Chúc Chúc thực nghiêm túc nói, ta hiện tại đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử, có thể giúp ba ba vội. Kim Sơn gắt gao mà ôm lấy nữ nhi, hắn nữ nhi nhất định là trên thế giới tốt nhất hài tử. Bởi vì nữ nhi ngoan ngoãn, Kim Sơn ở giáo ủy trang web thượng kiên nhẫn mà điền 3 lần tin tức. Mỗi lần đệ trình tin tức thời điểm, hệ thống bắt đầu tạp, sau đó rút về trước giao diện, lặp lại 3 lần về sau. Kim Sơn quả thực tưởng đen này trang web, lần thứ 4 đệ trình tin tức về sau trừ thành chỗ trống. Trình tự đại thần tử thần đại nhân đâu chỉ tưởng đem trang web đen, quả thực tưởng đem thiết kế cái này trang web trình tự viên đều đen. Hắn bình tĩnh một chút, một lần nữa bắt đầu. Cũng may lúc này đây trang web bảo tồn, trên mạng báo danh thành công, mặt sau cũng chỉ yêu cầu hiện trường xét duyệt. Hiện trường xét duyệt qua về sau, liền có thể chờ trường học thư thông báo trúng tuyển. Kim Sơn đóng lại máy tính, trong lòng tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên sự tình gì. Nếu có thể xem nhẹ rớt, kia thuyết minh không quan trọng. Bên kia tử thần số 2 thủ hạ vô pháp truy tung đến vừa rồi phát tin nhắn di động, bắt đánh trở về lại là không hào. Tử thần số 2 cắn chặt răng. Kim Sơn, Hồ Thừa Khiếu tên không ở tử thần áp thượng, hắn căn bản vô pháp thông qua tử thần áp định vị Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu rời nhà đi ra ngoài, ngày đó đầu tiên là Kim Sơn mang theo Chu Trúc biến mất, toàn bộ tử thần áp loạn thành một đoàn. Mà lúc này thần tới tìm hắn, hắn lúc ấy cũng không có chú ý tới Hồ Thừa Khiếu, bởi vì tìm không thấy công chúa muội muội cũng tới tìm hắn. Hồ Thừa Khiếu nghe được hắn cùng thần đối thoại, sau đó chạy đi ra ngoài chờ hắn phản ứng lại đây. Hai tử đã không thấy. Hai ngày này nhà bọn họ hoàn toàn lộn xộn. Tử thần số 2 làm sở hữu hắc ảnh đều đi ra ngoài tìm Hồ Thừa Khiếu, nhưng là không biết vì cái gì không có một cái bóng đen tìm được hắn. Liền ở ngay lúc này, di động thượng truyền đến hắc ảnh tin tức. Tìm được rồi, Chúc Chúc không biết chính mình nào đó ý nghĩa thượng cùng chính mình Thừa Khiếu ca. Ta cùng nhau hoàn thành rời nhà trốn đi thành tựu. Bởi vì nàng giờ phút này nắm ba ba tay. Ba ba, ta cảm thấy cái này trường học có thể. Chúc Chúc trường học trúng tuyển thông chi đã xuống dưới, nhưng mà cũng không phải thầy giáo lực lượng hùng hậu, hoàn cảnh tốt, rời nhà gần lá phong thực nghiệp tiểu học, mà là cách bọn họ ra hơn 10 trạm quả táo tiểu học. Kim Sơn không vui. Bảo bảo đọc nhà trẻ thời điểm, hắn cùng mặt khác gia trưởng ở một cái đàn. Mặt khác gia trưởng dùng hết các loại phương pháp cấp chính mình hài tử tìm cái tốt tiểu học. Kim Sơn tiềm di mặc hóa cũng bị thuyết phục. Tốt thầy giáo đội ngũ, tốt dạy học phương tiện có thể cấp hài tử cung cấp tốt nhất giáo dục. Chúc Chúc nói, ba ba, ta thích cái này trường học. Ta thích quả táo, chúng ta đi báo danh đi, bằng không mặt khác đồng học đều đi đi học, chúng ta còn chưa có đi. Kim Sơn không có biện pháp, chỉ có thể mang theo nữ nhi đi xem trường học. Kết quả ngồi xe tới rồi tiểu học cửa, Kim Sơn liền tưởng quay đầu trở về. Cái này kêu trường học sao? Đại đường cái bên cạnh hai đống khu dạy học, liếc mắt một cái là có thể đủ xem hoàn chỉnh cái trường học. Chúc Chúc đã đi qua đi, ngọt ngào mà nói, lão sư ngươi hảo, ta kêu Vương Quấn Quấn. Tiếp đại lão sư nhìn đến Kim Sơn thời điểm, sửng sốt một chút, mặt đỏ lên, sau đó chạy nhanh cúi đầu cùng Chúc Chúc nói, Quấn Quấn đồng học ngươi hảo, đây là ngươi ba ba đi. Chúc Chúc gật gật đầu, nói, chúng ta là tới báo danh đọc sách, bên cạnh còn có rất nhiều gia trưởng đưa chính mình hài tử. Tuy rằng đều đọc quá nhà trẻ, nhưng là năm nhất hài tử đổi tân hoàn cảnh, vẫn là thực sợ hãi, thật nhiều đều không muốn rời đi gia trưởng. Các gia trưởng nghiêm túc mà hống, Chúc Chúc nghiêm túc mà hống ba ba, ba ba, ngươi tốt nhất, không cần không cao hứng. Ta về sau ở chỗ này đọc sách, có thể xem trọng dùng nhiều hoa. Ba ba ngươi xem bên kia đều là hoa. Hết chương.